bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Quỷ vương đại nhân cũng là lợi hại, ngài liền không nên làm vương phi đại nhân hiện tại liền thành. Thần, ngàn sai vạn sai. Sai ở làm vương phi lập tức thành thần này một bước, tuy rằng quỷ vương đại nhân xuất phát từ hảo ý. Nhưng là quá nhanh a, mới vừa trở thành bạn trai liền tưởng cùng vương phi vĩnh viễn đi xuống đi tựa như một nhân loại. Trẻ con mới vừa học được đi liền gấp không chờ nổi mà muốn chạy, quỷ vương đại nhân như thế nào như? Vậy sẽ nằm mơ đâu? Lời này quỷ thắt cổ cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Quỷ thắt cổ lại thở dài, nó tưởng nói có rất nhiều, nhưng là lại không dám trực tiếp đối notebook nói, nó chỉ có thể uyển chuyển mà nói. Ngài xem, vương phi sự nghiệp tâm như vậy trọng, ngài đem trò chơi giao cho vương phi, này không phải ám chỉ vương phi nàng là ngài xem chung thuộc hạ sao? Ngài còn không bằng đem trò chơi tạm thời giao cho tiểu nhân quản không xong. Một không cẩn thận bại lộ chính mình tâm tư, quỷ thắt cổ chạy nhanh sấn notebook không có phát giác. Lập tức lại nói, quỷ vương đại nhân, ngài đừng nhìn kia cái gì truy bạn gái kỹ xảo kia loại thư. Ngài đều thành vương phi bạn trai, hiện tại nên xem chính là bạn trai tự mình tu dưỡng. Ngài đổi quyển sách đi, notebook trên không chữ màu đen lại là biến đổi, quỷ thắt cổ nhìn những. Cái đó chữ màu đen, quỷ vương đại nhân, ta biết quỷ thắt cổ đã không cần tiểu nhân, cái này tự xưng. Nó nói, ngài là đem chính mình chân quý nhất đồ vật đưa cho vương phi. Nhưng là vương phi đại nhân cho dù thành thần, nàng vẫn là nhân loại. Là nhân loại, ngài cần thiết dùng nhân loại tư duy suy nghĩ vấn đề, quỷ thắt cổ cường điệu điểm. Này, bởi vì nó ở điểm này tài đại té ngã, nó ngàn không nên vạn không nên. Không nên cầm đùi người đi làm vương phi đại nhân ăn thịt người thịt. Hiện tại hào, vương phi đại nhân thành thần cũng không thế nào nhớ nó cái này trung thành và tận tâm. Thiện giải nhân ý, năng lực xuất chúng cấp dưới, may mắn. Cái kia tiểu trong quan tài tiểu nữ hài cũng không bị vương phi nhớ tới. Quỷ thắt cổ trong lòng cũng coi như là cân bằng, notebook trên không chữ màu đen lần thứ hai biến. Hóa quỷ thắt cổ đã không quá muốn nhìn, nhưng là lại không thể không xem mơ siêu nó nhìn đến chữ màu đen nội dung là hỏi nó mặt sau nên như. Thế nào cùng đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, quỷ thắt cổ suy tư sau một lúc lâu. Kiến nghị nói, quỷ vương đại nhân, nếu không ngài lớn mật một chút, gián vương phi. Vương phi đi nơi nào? Ngài đi nơi nào? Đừng muốn mặt là được. Vương phi là người, ngài cũng học đương người đi. Bằng không, cho dù ngài lại để ý vương phi, nhưng ngài là từ thần góc độ nhìn vấn đề. Vương phi lại là từ người góc độ nhìn vấn đề. Các ngươi hai cái góc độ đều không giống nhau. Căn bản không khớp kênh A, notebook trên không chữ màu đen thay đổi, như thế nào dán nàng? Quỷ thắt cổ cân nhắc nói, tựa như nhân loại phim truyền hình diễn như vậy, thân nàng, thân đến nàng, quỷ thắt cổ, một cái thanh lãnh giọng nữ từ quỷ thắt cổ phía sau truyền đến, trời nắng hoa hoa hình. Thái quỷ thắt cổ cứng đờ, chậm rãi xoay người, nó lại chậm rãi ngẩng nó đầu nhỏ, nó thấy được một cái quen thuộc thanh lãnh mỹ. Nhân thần sắc bình tĩnh mà nhìn nó, loại này bình tĩnh biểu tình quỷ thắt cổ thấy được quá. Nhiều, giống nhau vương phi đại nhân trong lòng không bình tĩnh. Mới là loại vẻ mặt này, quỷ thắt cổ đầu nhỏ điên cuồng mà hồi ức chính mình vừa mới có hay không làm. Sai sự, xong rồi, nó giống như xui khiến quỷ vương đại nhân gián vương phi. Còn làm quỷ vương đại nhân thân vương phi luôn luôn là không thích loại này quá mức thân. Mật hành động, cái này nó xong rồi, quỷ thắt cổ ý thức được chính mình vừa mới cấp quỷ vương đại nhân. Để kiến nghị khả năng sẽ làm vương phi tâm tình không thật là khéo, vương phi đại nhân. Là quỷ vương đại nhân làm tiểu nhân nói, nó lập tức mở miệng vì chính mình giải vây, cố dĩ an nhìn. Hạ quỷ thắt cổ phía sau notebook an an tĩnh tĩnh mà nằm mơ siêu lại cứ cố dĩ an từ nó trên. Người nhìn ra một tia ủy khuất, cố dĩ an có điểm chột dạ. nàng hình như là có điểm vắng vẻ nó, Cố Dĩ An hiện giờ khống chế thế giới này. Có thể biết được qua đi phát sinh sự tình, nàng tự nhiên là đã biết Lục Tử Trạch cùng Quỷ Thắt Cổ đối thoại, nhìn đến những cái đó đối thoại Cố Dĩ An, nàng lập tức nghĩ lại chính mình hành động, Lục Tử Trạch là vì giúp nàng đem thân thể vấn đề giải quyết, mới đem đông đảo thế giới cùng với thần trò chơi giao cho nàng. Làm nàng cũng trở thành thần, mà nàng thành thần lúc sau. Đầu tiên làm sự tình là đi xem thôn dân kết cục cùng với thay đổi thần trò chơi hình thức. Căn bản không có như thế nào để ý tới Lục Tử Trạch. Cũng còn không có cảm tạ hắn làm nàng thành thần, Cố Dĩ An thành thần lúc sau. Chậm rãi phát hiện một sự kiện, thần trò chơi tựa hồ là thần chỉ có lạc thú, cùng thần tướng quan sự. Vật đều sẽ xuất hiện nhất định biến số. Cho nên thần trò chơi có vô cùng biến số, ở hết thảy đều có thể biết đến đồ vật, nó phi thường thú vị, nào đó ý nghĩa thượng nói. Này có thể là thần chân quý nhất đồ vật mà hắn. Đem cái này giao cho nàng, Cố Dĩ An nhìn đưa thư trên bàn notebook. Ánh mắt di động đến gần chỗ trời nắng hoa hoa trên người, nàng nói. Quỷ Thắt Cổ. Ta và ngươi nói qua đừng dạy hư hắn, lần trước cũng là Quỷ Thắt Cổ dạy Lục Tử Trạch một đống lời nói. Làm Lục Tử Trạch trở nên cùng thường lui tới không giống nhau. Lục Tử Trạch vốn dĩ hảo hào, cũng sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Kết quả bị Quỷ Thắt Cổ dạy hư, cả ngày nghĩ kỳ quái sự tình, Quỷ Thắt Cổ, ngoặc kép chấm hỏi, nó dạy hư Quỷ Vương Đại Nhân, nhất hư chính là Quỷ Vương Đại Nhân. Quỷ Thắt Cổ lập tức nghĩ thông suốt Quỷ Vương Đại Nhân tìm nó cố vấn mục đích, Vương Phi Đại Nhân. Hiện giờ là thần, nàng có thể dễ như trở bàn tay biết qua đi phát sinh sự tình. Khẳng định thấy được chúng nó vừa mới đối thoại, nhân tiện đã biết Quỷ Vương Đại Nhân tâm ý, bọn họ hai người phía trước hiểu lầm lập tức bài trừ, hơn nữa nhìn đến những lời này đó Vương Phi Đại Nhân. Hiện tại tuyệt đối là đối Quỷ Vương Đại Nhân phi thường áy náy. Quỷ Thắt Cổ ngộ đạo, nó khẳng định làm bất quá một cái tâm cơ notebook, ở đối notebook có vô số tầng lự kính Vương Phi. Trước mặt, notebook đơn thuần vô tội thiện lương, liền nó mỗi ngày khuyến khích notebook học cái xấu, Quỷ Thắt Cổ mất đi biện giải ý tưởng, Quỷ Thắt Cổ. Xoay người phiêu hướng cửa, trong miệng nói, Vương Phi Đại Nhân. Ngài sẽ mất đi ngài trung thành cấp dưới, nó, Quỷ Thắt Cổ, Vương Phi Đại Nhân thủ hạ đệ nhất thuộc hạ, hôm nay dứt khoát quyết định rời nhà trốn đi. Quỷ Thắt Cổ làm cho Cố Dĩ An cùng nốt bốc mặt, nó phiêu hướng về phía cửa chậm rãi. Nó bay tới kẹt cửa chỗ, nhưng nó phía sau còn không có vang lên một tiếng kêu gọi, bay tới kẹt cửa. Chỗ Quỷ Thắt Cổ có điểm hoàng thần, Vương Phi Đại Nhân cư nhiên thật sự không có kêu trụ nó. Không có biện pháp, hiện tại quay đầu lại quá mất mặt. Cần thiết làm Vương Phi coi trọng nó, không được. Hôm nay cần thiết rời nhà trốn đi, Quỷ Thắt Cổ hóa thành lát cát. Từ kẻ cửa tễ đi ra ngoài, Cố Dĩ An nhìn màu trắng trời nắng hoa hoa ra cửa. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, kỳ quái. Quỷ Thắt Cổ như thế nào liền nàng kêu nó đều không ngừng. Cố Dĩ An nhìn đưa thư trên bàn notebook. Nàng đã bởi vì trò chơi sự tình, không có cùng notebook nói một lời, không thể lại bởi vì chuyện khác không để ý tới nó, nàng do dự một chút. Nàng gõ xuống tay cơ thượng quải sức tiểu quan tài, tiểu trong quan tài cái bị từ bên trong. Đẩy ra, an an, tiểu nữ hài nhảy ra tiểu quan tài. Ngoan ngoãn đứng ở trên mặt bàn, Cố Dĩ An điểm hạ nàng đầu nhỏ. Nói, Quỷ Thắt Cổ rời nhà đi ra ngoài. Người đem nó mang về đến đây đi, tiểu nữ hài gật gật đầu. Tốt, An An, nếu nó đánh không thắng ta, ta sẽ đem nó ăn trở về, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, đừng ăn, hảo hảo câu thông trở về, tiểu nữ hài vẫn là nghe Cố Dĩ An nói. Nàng tuy rằng có chút mất mát, nhưng đáp ứng rồi Cố Dĩ An yêu cầu, tiểu nữ hài cũng từ kẹt cửa phiêu đi ra ngoài, nàng mới ra môn. Một con phiêu ở giữa không trung màu trắng trời nắng hoa hoa liền cùng nàng đối thượng, tiểu nữ hài. Cùng trời nắng hoa hoa hai mặt nhìn nhau, một giây, hai giây, trời nắng hoa hoa hết sức vui mừng. Ha ha, ngươi cũng bị đuổi ra ngoài, nó lời còn chưa dứt. Tiểu nữ hài một chân phi đá, ở giữa trời nắng hoa hoa miệng, trời nắng hoa hoa tiếng cười đột nhiên im bặt, hai quỷ bắt đầu rồi hỗn. Chiến, trong phòng Cố Dĩ An hiện tại đều là thần. Nàng tự nhiên là biết ngoài cửa động tĩnh, nàng chính nhìn notebook không biết nói cái gì. Kết quả notebook tự động mở ra, mặt trên biểu hiện một hàng tự, chúng nó ở đánh nhau, notebook chủ động mở đầu. Tiêu trừ hai người chi gian không khỏe, Cố Dĩ An cũng khẽ cười một chút. Như là bình thường giống nhau. Đúng vậy, chúng nó hai cái đánh đến rất hung, nàng nói. Cũng không biết như thế nào làm chúng nó hai cái dừng lại, notebook thượng hiện lên tân văn tự. Có thể cho Hỏa Long đi khuyên chúng nó, Hỏa Long. Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Hỏa Long giống nhau ở tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ đánh nhau thời điểm xem náo nhiệt. Thuộc về hai quỷ đều cừu thị đối tượng, mỗi lần bị đánh đến nhất thà mơ siêu làm Hỏa Long đi khuyên, khả năng sẽ biến thành hai quỷ hành hung tiểu Hỏa Long, Cố Dĩ An đang do dự thời điểm. Notebook thượng lại xuất hiện một câu, ngươi phải tin tưởng ta cửa. Tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ đang ở hỗn chiến. Đột nhiên, kẻ thứ ba xuất hiện ở hai quỷ phía dưới, tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ không hẹn mà cùng đi xuống. Nhìn lại, chúng nó nhìn đến một con lớn bằng bàn tay Hỏa Long phành phạch hai cánh bay đi lên, tiểu. Hỏa Long không thể nói tiếng người, chỉ có thể phành phạch hai cánh ý bảo này hai quỷ hướng trong môn phi, quỷ thắt cổ nhìn đến tiểu Hòa. Long nháy mắt, nó ngây dại, mặc dù là tiểu nữ hài chiều nó đầu đá một chân. Nó bị đá bay cũng không đánh trả, tiểu nữ hài sừng sốt một chút. Không có lại đánh, nàng chiều quỷ thắt cổ phi gần. Nghe được quỷ thắt cổ lẩm bẩm tự nói thanh, thì ra là thế, thì ra là thế, tiểu nữ hài có chút hoang mang. Quỷ cũng sẽ bị đánh hư đầu óc, quỷ thắt cổ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cái gì đánh hư đầu óc, ngươi còn không có phát hiện sao? Tiểu nữ hài phiêu ở giữa không trung, hỏi, phát hiện cái gì, ta, ngươi. Nó, quỷ thắt cổ ngẩng cằm điểm điểm tiểu Hỏa Long phương hướng. Chúng ta ba cái bóng đèn bị đuổi ra ngoài, nó yêu thương nói. Chúng ta khả năng rốt cuộc trở về không được nếu quỷ vương đại nhân còn ngại chúng nó trướng mắt. Nói, chúng nó liền rốt cuộc trở về không được trong phòng. Cố Dĩ An ngẫu nhiên chú ý một chút ngoài cửa hai quỷ một con rồng động thái, lúc này nàng nhìn đến. Hai quỷ một con rồng đáng thương vô cùng mà cuộn tròn ở cửa trong một góc tiểu Hỏa Long thường. Thường khụt khịt một tiếng, tiểu nữ hài cầm màu trắng trời nắng hoa hoa vạt áo sát nước mắt đều tại. Ngươi, chúng ta bị An An vứt bỏ, màu trắng trời nắng hoa hoa lôi kéo khó nghe giọng nói. Cũng cố không kịp so đo chính mình vạt áo bị tiểu nữ hài cầm đi sát nước mắt sự tình. Nó hô, Vương Phi đại nhân. Ta không bao giờ rời nhà đi ra ngoài. Này hai quỷ một con rồng chính là diễn xuất thảm bị vứt bỏ cảnh tượng, Cố Dĩ An hồi thả một chút. Quá khứ cảnh tượng, đã biết này hai quỷ một con rồng là như thế nào não bổ. Thật là dở khóc dở cười, nàng nhìn về phía notebook lúc này. Notebook thượng xuất hiện một hàng tân văn tự, đây là cùng thượng một hàng văn tự giống nhau như đúc. Nói, ngươi phải tin tưởng ta, Cố Dĩ An cười cười. Nhẹ giọng nói, đương nhiên tin tưởng ngươi, không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai đâu, bên trong cánh cửa không? Khi ấm áp, ngoài cửa thê thê thảm thà mơ siêu tiểu Hỏa Long khóc một hồi ngủ rồi, tiểu nữ hài khóc lóc không? Nước mắt, nàng diễn không nổi nữa. Hỏi quỷ thắt cổ, chúng ta như vậy khóc, An An cũng chưa mềm lòng. Nàng còn sẽ đến tiếp chúng ta sao? Trời nắng hoa hoa cũng không hô. Nó thở dài, nói không nên lời chua xót bi thương, chờ đi. Chờ bọn họ có thể nhớ tới chúng ta đi. Về sau chúng ta tồn tại cảm phóng thấp một chút. Có điểm ánh mắt điểm. Thiếu ở Vương Phi trước mắt lắc lư điểm. Nói cái gì cũng đừng đương bóng đèn. Chương 86 làm người ngày đầu tia Cố Dĩ An tạm thời không có. Quản bên ngoài hai quỷ một con rồng, bởi vì trên bàn sách notebook thật cẩn thận thử thăm dò hỏi. Nàng một sự kiện, chúng ta đổi cái chỗ ở. Notebook tựa hồ là sợ Cố Dĩ An cự tuyệt, mỗi cái tự đầu bút lông đều thu chữ. Cùng hoành tuyến mặt trên, ngươi phải tin tưởng ta kia hành rồng bay phượng múa tự hoàn toàn bất. Đồng, đổi chỗ ở. Cố Dĩ An xem mắt chính mình hiện tại cái này thuê phòng, không lớn không nhỏ. Đủ học sinh đảng cư trú, notebook, quỷ thắt cổ chúng nó ở chỗ này đều sẽ tự giác lấy vật phẩm hình thái xuất hiện. Nàng ở nơi này cũng không chen chúc Lục Tử Trạch vì cái gì đề nghị đổi chỗ ở. Chẳng lẽ là, cô Dĩ An do dự, nàng không biết có phải hay không chính mình đoán cái kia, nàng hiện tại đối Lục Tử Trạch có chút áy náy, nói không nên lời trực tiếp cự tuyệt nói, chính là. Hai người mới vừa ở cùng nhau không bao lâu, liền tiến triển tới rồi kia một bước, không khỏi quá nhanh, hết chương.